Dược thần, chương 96, lửa giận, góc truyện audio.com, chứng kiến Yên Cơ rất thành ý hỏi mình, mà không phải là vì tìm chủ đề tùy ý đặt câu hỏi, Kiệt Sâm lập tức chỉ vào hai loại cây nói từng loại khác biệt cho Yên Cơ nghe, Yên Cơ mang trên mặt kinh ngạc, Kiệt Sâm mỗi một lần nói sự khác nhau thì vẻ mặt của Yên Cơ lại càng thêm kinh ngạc. Yên Cơ thật sự là thật không ngờ, hai loại cây dưới mắt người bình thường giống nhau là thế, thậm chí danh gia không cẩn thận cũng không phân biệt rõ, kim hương cùng kim sắc mạn đà la lại có nhiều điểm khác nhau như vậy. Điều này làm cho gương mặt Yên Cơ bởi vì phát hiện kim sắc mạn đà la mà trong lòng có chút đắc ý hiện giờ không khỏi có chút đỏ lên. Yên Cơ tiểu thư chậm rãi đi dạo a, ta đi địa phương khác nhìn xem. Kiệt Sâm đối với Yên Cơ cười cười, lại đi về hoa viên khác. Thành chủ Tác Nạp Thư đến rồi. Không đợi Kiệt Sâm đi ra hai bước, ngoài hoa viên đột nhiên truyền đến một hồi tiếng động lớn. Kiệt Sâm dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một nam tử trung niên ăn mặc bào nạm vàng tràn ngập uy nghiêm, bên cạnh hắn là một nữ hài tóc bím đen, đúng là Lâm Đạt mà Kiệt Sâm từng trị liệu. Một thị vệ trung niên đứng ở sau lưng hai người, sắc mặt bình tĩnh tựa hồ rất đạm bạc, bất quá Kiệt Sâm lại có thể từ trên người nam tử trung niên kia cảm thấy một cỗ khí thế vô cùng cường đại, đoán chừng là đệ nhất cường giả thành Tháp Lâm, thống lĩnh hộ vệ Quỳnh Tư Tông linh sư ngũ giai đê cấp. Tác Nạp Tư thân là người đứng đầu một thành, người muốn quan hệ với hắn rất nhiều, lúc này hắn vừa tiến vào đã có vô số khách mời tiến lên, như sao vây quanh trăng sáng đón tiếp. Nhưng Tác Nạp Tư lại một chút cũng không hoảng loạn, mang trên mặt nụ cười mỉm, một bên cùng mọi người hàn huyên, một bên hướng đại sảnh yến hội đi đến, trên đường đi đúng là ai cũng không có bỏ qua. Tác Nạp Tư đi tới bên cạnh Kiệt Sâm, ánh mắt đã rơi vào trên người Yên Cơ, trên mặt tràn đầy tươi cười. Yên Cơ, đêm nay nhớ chơi vui vẻ một chút. Tốt, cảm ơn Tác Nạp Tư thúc thúc chiêu đãi. Yên Cơ dịu dàng cười cười, chung quanh truyền đến một hồi thanh âm nuốt nước miếng. Lâm Đạt đi bên cạnh Tác Nạp Tư thấy Kiệt Sâm sắc mặt nàng hơi đổi, nghĩ đến ngày đó Kiệt Sâm trị liệu cho mình, trên mặt nàng không khỏi mang theo một tia đỏ ửng. Lập tức thành chủ Tác Nạp Tư đem ánh mắt truyền tới Kiệt Sâm bên cạnh, thấy Kiệt Sâm ăn mặc trường bào màu xám thì lông mày không khỏi nhẹ nhàng nhăn, cũng không phải Tác Nạp Tư đối với Kiệt Sâm có ý kiến gì, chỉ là trường bào trên người hắn quá mức cũ nát. Dù sao đây là tiệc tối của phủ thành chủ Tác Nạp Tư, đến phủ thành chủ dự tiệc ngươi không nhất định phải mặc y phục hoa lệ, nhưng ít ra cũng phải có thể diện một chút, mà thiếu niên trước mặt này giống như là tùy tiện vơ đại một bộ y phục thường ngày mặc vào, hơn nữa mình không nhận ra thiếu niên này là ai. Bất quá Tác Nạp Tư dù sao cũng là người ngồi lâu ở địa vị cao, tuy rằng trong lòng có một chút không thoải mái nhưng vẫn tươi cười ôn hòa nói. Vị này là, thành chủ Tác Nạp Tư tại hạ Kiệt Sâm. Tác Nạp Tư ngây ngần cả người, đối với cái tên Kiệt Sâm, Tác Nạp Tư có thể nói là như sấm bên tai, mặc dù là Kiệt Sâm chữa hết bệnh cho nữ nhi Lâm Đạt của mình, bất quá Tác Nạp Tư lại cũng chưa từng thấy tận mắt Kiệt Sâm. Hơn nữa nghe nói Kiệt Sâm cùng Đại sư Tát Cáp và Đại sư Bỉ Tư Pháp Mỗ quan hệ vô cùng tốt, lại không nghĩ rằng đây là một thiếu niên trẻ tuổi như thế. Bất quá thành chủ Tác Nạp, góc truyện audio.com. Tư dù sao cũng là người trầm ổn, cho dù trong lòng đang kinh đào hãi lãng, nhưng trên mặt không tìm ra được một chút thất thố, hắn lại một lần nữa tươi cười, nhiệt tình vươn tay ra. Hoan nghênh, Đại sư Kiệt Sâm y thuật cao minh, ta đây làm cha còn chưa có chính miệng cảm ơn ngài. Thành chủ đại nhân khách khí rồi, Kiệt Sâm khiêm tốn nói. Một bên Yên Cơ nghi hoặc nhìn Kiệt Sâm, rất hiển nhiên đối với chuyện giữa thành chủ Tác Nạp Tư cùng Kiệt Sâm cũng không hiểu lắm. Đọc truyện online tại truyện phun được thành chủ Tác Nạp Tư nhiệt tình mời mọc một đám người đi vào yến hội sành. Vì lần này là tiệc tối, phủ thành chủ rất hiển nhiên dùng nơi rộng rãi bày toàn bộ yến hội trong đại sảnh, nơi đây là một bàn ăn dài, bên trên là các loại đồ ăn thức uống cùng điểm tâm, vô số đèn treo thủy tinh chiếu sáng giống như là ban ngày, thảm đỏ cùng phù điêu tinh tế khiến cho mọi người cảm nhận được khí thức xa hoa rồi lại cổ điển, người phục vụ nam thì anh tuấn, nữ thì xinh đẹp qua lại trong bữa tiệc. Toàn bộ người quen biết Kiệt Sâm trong đại sảnh ngoại trừ lão sư Khắc Lai Nhân cùng lão sư Phong Diệp ra thì chỉ có Yên Cơ mới làm quen. Kiệt Sâm có chút nhàm chán từ trong tay thị nữ lấy một ly rượu đỏ, cầm một bàn điểm tâm, ngồi ở một cái góc nhỏ của đại sảnh yên tĩnh ngồi ăn, đồng thời quan sát đám người bên trong đại sảnh. Có thể thấy, người tham gia yến hội lần này trên cơ bản đều là nhân vật nổi tiếng của thành Tháp Lâm hoặc là quan viên quý tộc tại thành Tháp Lâm có được chức vụ, hoặc không thì cũng là thương nhân cùng nhân vật nổi tiếng tài phú cùng danh vọng. Giờ phút này nguyên một đám ăn mặc xa hoa, trên mặt tràn đầy tươi cười trò chuyện với nhau, cũng phi thường náo nhiệt. Đại sư Kiệt Sâm, như thế nào một người ngồi ở chỗ này? Mai Tây của Linh Sư Công Hội cũng tham gia lần yến hội này, bất quá hội trưởng Ngả Tát Khắc cũng không có tới, chứng kiến Kiệt Sâm ở một góc yên tĩnh thì cũng bưng rượu đỏ lại, mặt mũi tràn đầy tươi cười ngồi ở bên cạnh Kiệt Sâm. quá nhàm chán, ha ha, đại sư Kiệt Sâm, ngươi còn chớ xem thường yến hội như vậy, nói không chừng trong đó mấy người một lần tình cờ nói chuyện với nhau, có thể sau này cải biến rất nhiều vận mệnh của người tại thành Tháp Lâm này đấy. Kiệt Sâm cười cười, từ chối cho ý kiến. Ta đi qua chỗ khác, đại sư Kiệt Sâm chơi vui vẻ, Tạp Lạc Tư buổi sáng hôm nay đã bị hội trưởng Ngả Tát Khắc phái đi trấn Hắc Thạch rồi, chấp pháp đội linh sư công hội buổi sáng hôm nay cũng đã xuất phát hướng trấn Khoa Đa. Mai Tệ uống một ngụm hết ly rượu đỏ trong tay, biết rõ Kiệt Sâm ngồi ở đây chính là không muốn bị người quấy rầy, lúc này hắn cũng thức thời đứng dậy đi vào trong đám người. Kiệt Sâm khẽ lắc đầu, đối với hành vi nịnh nọt của linh sư công hội, trong lòng hắn cũng không có bao nhiêu gợn sóng, xoay chuyển ánh mắt đã thấy Lâm Đạt đi về phía mình. Trước đó phủ thành chủ phát thiệp mời, đối với chuyện mình có muốn mời Kiệt Sâm hay không, trong lòng Lâm Đạt cũng có chút do dự, nhưng không nhìn thấy Kiệt Sâm vì thế nàng không có mời hắn. Hiện tại Kiệt Sâm không biết như thế nào xuất hiện nơi này, trong lòng Lâm Đạt cũng cảm thấy thoải mái hơn. Kiệt Sâm, cảm ơn. Lâm Đạt bưng chén rượu trong tay lên kính Kiệt Sâm một cái, đối với thiếu niên từng tại học viện tinh anh đường giáo huấn mình, trong lòng Lâm Đạt tương đối không phục, bất quá từ lần trước Kiệt Sâm trị hết bệnh cho mình cả toàn. Cốc truyện audio chấm cơm, bộ y sư mà phụ thành chủ mời tới cũng bó tay, Lâm Đạt tại thời điểm đối mặt với Kiệt Sâm trong lòng tuy rằng vẫn còn có chút không phục nhưng là đồng dạng cũng có được một tia kính nể, còn có một chút cảm giác cổ quái. Đặc biệt là khi Lâm Đạt nhớ tới lần trị liệu kia, bàn tay Kiệt Sâm hữu lực không ngừng du trên bụng của mình khiến khuôn mặt của Lâm Đạt nóng như lửa đốt. Lâm Đạt ngồi xuống bên cạnh Kiệt Sâm hàn huyên mấy câu rồi rời đi, Kiệt Sâm một người ngồi ở nơi hẻo lánh cũng thích ý. Khắc Lai Nhân cùng Phong Diệp cùng đi với nhau, hai người làm lão sư tại học viện Tây Tư nên tại bữa tiệc này một mực ở cùng nhau. Khắc Lai Nhân thân là mỹ nữ độc thân tại tiệc tối tự nhiên cực kỳ hấp dẫn, đại lượng thanh niên tài tuấn không ngừng đi lên đến gần, Khắc Lai Nhân đều chỉ đơn giản ứng phó vài câu, sau đó trò chuyện cùng với Phong Diệp. Một gã thanh niên từ lúc bắt đầu tiệc tối đã chú ý tới Khắc Lai Nhân, trong toàn bộ bữa tiệc nhất cử nhất động của Khắc Lai Nhân đều rơi vào trong mắt hắn. Bố An tiên sinh, người có biết tên linh sư kia không? Thanh niên này nhìn khoảng hơn 20 tuổi, khuôn mặt anh tuấn trắng nõn, một mái tóc vàng kim dưới ánh đèn thủy tinh lộ ra vẻ cực kỳ cao quý. Lễ phục mặc trên người tương đối vừa vặn, một trường kiếm hoa lệ đeo bên hông làm cho người khác cảm thấy đẹp đẽ và quý giá. Người nói là Phong Diệp A, hắn là lão sư học viện Tây Tư tuổi còn trẻ đã là linh sư cao cấp. Tuy rằng không biết thân phận chân chính của thiếu niên này, nhưng Bồ An không dám khinh thường, một mực bảo trì thái độ cung kính, vì thanh niên này là do thành chủ Tác Nạp Tư giới thiệu tới, nói là đến từ vương đô Áo Lan Đa. Bồ An thân là tài vụ sử sử trường tại thành Tháp Lâm tự xưng cũng đã gặp không ít quý tộc cao quý, nhưng từ ngữ khí cùng nội dung nói chuyện của thanh niên cùng thành chủ Tác Nạp Tư thì Bồ An nhìn ra thế lực của gia tộc thanh niên này tựa hồ còn cao hơn cả thành chủ Tác Nạp Tư một chút. Chỉ tiếc tin tức mà thành chủ đại nhân cùng thanh niên này nói ra quá ít mà thanh niên này lại đối với lai lịch của mình giữ kín như bưng, thế cho nên cho tới bây giờ, Bố An chỉ biết là thanh niên tên là La Áo Tư, đến từ vương đô Khoa Nhĩ Đốn của vương quốc Áo Lan Đa. Đúng là hắn, La Áo Tư nhẹ gật đầu, không có hỏi lại cái gì, chỉ nói tiếng xin lỗi không tiếp được, sau đó hắn bưng một ly rượu đỏ đi tới trước mặt Khắc Lai Nhân. Khắc Lai Nhân, thật cao hứng thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. La Áo Tư lộ ra vẻ nho nhã lễ độ. La Áo Tư tại sao là ngươi? Nhìn thấy La Áo Tư trên mặt Khắc Lai Nhân lập tức lộ ra một tia giật mình cùng nghi hoặc. Thấy bộ dáng giật mình của Khắc Lai Nhân, La Áo Tư lập tức nở nụ cười. Gia tộc có một món đồ cần ta vận chuyển qua thành Tháp Lâm, không nghĩ tới tại thành Tháp Lâm có thể gặp được ngươi, thật sự là quá để cho ta ngoài ý muốn, ngươi nói đi chúng ta có phải là rất có duyên hay không? Ha ha, Khắc Lai Nhân nở nụ cười hai tiếng, cũng không nói thêm gì. Vị tiên sinh này, ta đang cùng Khắc Lai Nhân tiểu thư nói chuyện, ngươi có thể tránh ra một chút không? La Áo Tư đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Phong Diệp. Nghe lén người khác nói chuyện nhưng không phải là hành vi tốt à? Ta, Phong Diệp bị La Áo Tư lời nói làm cho sững sờ một chút, lông mày có chút nhăn, sau đó lập tức nhìn thoáng qua La Áo Tư, đối với Khắc Lai Nhân nói. Khắc Lai Nhân, ta đi qua bên kia một chút, La Áo Tư, Phong Diệp là bằng hữu của ta. Trên mặt khác, góc truyện audio.com. Lai Nhân mang theo một tia không vui. Khắc Lai Nhân, làm sao ngươi có thể cùng một kẻ vũ phu đi cùng một chỗ như vậy, điều này có thể làm tổn hại thân phận của ngươi. Trên mặt La Áo Tư thủy chung mang theo gương mặt nhàn nhạt, hắn tươi cười nói. Không nghĩ tới ngươi từ vương đô chạy đến nơi này, lại còn làm lão sư của một học viện. Thành Tháp Lâm có cái gì tốt, ta thấy hai ngày nữa ngươi hãy cùng ta quay trở về vương đô a. Đi đâu là tự do của ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút, La Áo Tư ngươi cứ tự nhiên. Khắc Lai Nhân rất hiển nhiên không muốn nói thêm điều gì với La Áo Tư, trực tiếp đi về phía khác. Nhìn sang bóng lưng Khắc Lai Nhân, trên mặt La Áo Tư lộ ra một tia cười khẽ, lập tức bưng chén rượu đi về phía Phong Diệp. Sau này cách xa Khắc Lai Nhân một chút, thân phận của nàng cũng không phải một kẻ linh sư nho nhỏ như ngươi có thể tiếp xúc, con cóc cũng đừng nghĩ đến ăn thịt thiên nga, nếu không thì ngay cả sau này ngươi chết như thế nào cũng không biết. Phong Diệp có chút không hiểu thấu liếc qua La Áo Tư, người thanh niên khuôn mặt anh tuấn giờ phút này mang theo một loại cảm giác về sự ưu việt không che giấu chút nào đang nhìn mình, đối với loại người này, Phong Diệp từ trước đến nay rất ghét, hắn không thèm để ý tới lời hăn dọa của La Áo Tư mà chỉ thản nhiên nói. Lão sư Khắc Lai Nhân là bằng hữu của ta, chuyện của ta và nàng không cần ngươi khoa chân múa tay. La Áo Tư nở nụ cười, một kẻ linh sư nho nhỏ mà thôi, chính mình hạ mình đến cùng hắn nói chuyện lại không nghĩ rằng đối phương có phản ứng như thế. Nếu là tại Vương Đô cũng không có nhiều linh sư dám nói chuyện với mình như thế, chỉ là La Áo Tư dù sao cũng phải nể mặt gia chủ. Hắn quyết định một lần nữa cho tên hai lúa nhà quê này một cái cơ hội, nói không chừng chính mình vừa rồi mình nói lời quá cao thâm là đối phương cũng không có nghe rõ, vì thế lần này hắn quyết định trực tiếp hơn một chút. Người trẻ tuổi, đừng trách ta không có cảnh cáo ngươi, nếu như còn tiếp tục ở cùng với Khắc Lai Nhân thêm một lần nữa thì ta sẽ làm cho ngươi phải hối hận vì đã đi vào thế giới này. La Áo Tư mỉm cười nhìn Phong Diệp tựa như nhìn một con sâu cái kiến. Linh sư tam giai cao cấp đối với người bình thường mà nói là khả năng cao không thể chạm, bất quá đối với La Áo Tư mà nói thì không hề có ý nghĩa. Phong Diệp lạnh lùng nhìn một cái La Áo Tư cũng không nói gì thêm, chỉ bưng chén rượu trong tay đi về phía Khắc Lai Nhân. Địa phương nhỏ bé chính là địa phương nhỏ bé, xem ra lời của La Áo Tư ta cũng có người không nghe. Trên mặt La Áo Tư lộ ra một tia cười lạnh. Gia tộc La Áo Tư tại Vương quốc Áo Lan Đa Vương Đô là một thế lực tương đối lớn, cho dù là tại Vương Đô, linh sư tầm thường nhìn thấy hắn cũng phải cung kính, hôm nay Phong Diệp liên tiếp tỏ thái độ đạm mạc với hắn đã khiêu khích lửa giận trong lòng hắn. Ta sẽ dạy cho ngươi một bài học như thế nào là tôn trọng. Nhìn bóng lưng của Phong Diệp, La Áo Tư cười lạnh vài tiếng, bộ mặt hắn có chút dữ tợn, thân hình đột nhiên bộc phát. Phong Diệp vừa đi ra 7-8 bước thì bỗng nhiên phát giác được linh lực nguyên tố chung quanh một hồi ba động, một cỗ kình phong mãnh liệt bỗng nhiên lướt đằng sau mình, chờ hắn muốn phản ứng thì đã không kịp rồi, chỉ đành miễn cưỡng đem linh lực của cao cấp linh sư trong cơ thể tạo một vòng bảo hộ bên ngoài. Cách chương